Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 757, tích huyết kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Quản Kho, Giả Lang Trung, Triệu Lang Trung chờ Thái Thương Cao Thương. Bấm điểm mão thời gian điểm. Cùng nhau cười cười nói nói đi tới Thái Thương. Chiều hôm qua bọn họ ở Chu Bình An sau khi đi. Lại đi Chu Bình An tra sổ căn phòng cẩn thận lật nhìn một lần. Sau đó phát hiện Chu Bình An cái này con cóc kê cha xứ cha sổ thành quả. Trừ ngày hôm qua buổi trưa bức kia con cóc tồn lá sen đồ ngoại. Cũng chỉ nhiều một chương viết. Giáp, ất, bính, đinh, bốn chữ trống không giấy lớn mà thôi. Cho nên, bọn họ tối hôm qua yên tâm đi Kim Phượng Lâu tiêu sái một đêm. Sáng nay lại đang Kim Phượng Lâu dùng đồ ăn sáng mới khoan thai tai trở về Thái Thương. Trở lại Thái Thương sau, Trương Quản Kho chờ người bị báo cho Chu Bình An sáng sớm hôm nay đã tới rồi Thái Thương. Đối với lần này Trương Quản Kho đám người cũng khinh khỉnh. Tới đã sớm tới sớm mà. Vẽ cá con cóc viết cá giáp ất bính đinh. Tới sớm muộn lại có quan hệ gì? Chuyện gì xảy ra? Thế nào đông xưởng người cũng tới? Nhưng là đợi đến bọn họ biết được đông xưởng người cũng tiến chú Thái Thương. Trực Chu Bình An tra sổ nhà sau, Trương Quản Kho chờ người lập tức ngồi không yên. Đoàn người vội vội vàng vàng chạy tới Chu Bình An tra sổ sân. Người kia dừng bước, Trương Quản Kho chờ người mới vừa đi tới Chu Bình An tra sổ bên ngoài viện. Còn chưa tới Chu Bình An tra sổ căn phòng đâu, liền bị người mặt không cảm giác ngăn lại. Không nhận biết chúng ta à, chúng ta là Thái Thương quan viên. Tới xem một chút Chu đại nhân chướng cha thế nào. Triệu Lang Trung đi lên phía trước nói. Dừng bước, ngăn ở trước mặt bọn họ đông xưởng phiên tử lần nữa lạnh lùng nói. Hơn nữa đưa tay tương yêu đao rút một đoạn. Một đoạn thân đao phản xạ ra chói mắt ánh sáng. Triệu Lang Trung nghe vậy nhất thời có chút nổi giận. Bản thân đường đường một Lang Trung, lại bị một bất nhập lưu đông xưởng phiên tử mắng. Ăn mẹ nó gan hùm mật gấu ngươi. Là có thể nhịn, nào không thể nhịn, mắt nhìn Triệu Lang Trung sẽ phải bộc phát. Giả Lang Trung kịp thời đưa tay kéo hắn lại. À à, đây thật là hồng thủy hướng Long Vương miếu. Vị này cán sự, đây là chúng ta Thái Thương Trương Quản Kho. Bọn ta tất cả đều là Thái Thương quan viên. Còn xin cho bọn ta vào bên trong thăm viếng các ngươi thượng quan. Giả Lang Trung ngăn lại Triệu Lang Trung sau, cười tiến lên tự lai thục cùng cản đường đông xưởng phiên tử giới thiệu. Trở tay thủ sẵn một bao tiền lì xì không giấu vết kín đáo đưa cho cản đường đông xưởng phiên tử. Giả Lang Trung trong miệng sở xưng cán sự. Cùng chúng ta hiện đại cán sự bất đồng. Đây là đối đông xưởng phiên tử một loại gọi. Đông xưởng cao nhất trưởng quan xưng là xưởng công, đốc chủ, xưởng đốc. Bình thường từ tư lễ giám thái giám đơn vị. Toàn xưng là Khâm sai tổng đốc đông xưởng quan giáo làm việc thái giám. Gọi tắt vì đề đốc đông xưởng. Xưởng công dưới đáy thiết trưởng ban. Lĩnh ban. Ti phòng hơn 40 người. Chia làm đầu đuôi rõ ràng 12 viên. Xuống chút nữa là phụ trách trinh tập công tác dịch trường cùng lần dịch. Dịch trường tương đương với đội trưởng. Lại gọi đương đầu. Đồng sở hữu hơn 100 người. Cũng chia đầu đuôi rõ ràng 12 viên. Đương đầu thống lĩnh mấy tên lần dịch. Lần dịch là đông xưởng nhất cơ tầng nhân viên. Xưng, phiên tử, nhã xưng, cán sự, ti chức phụng chỉ trực. Trừ Thái Thương ngân khố kê cha xứ một nhóm ngoại. Còn lại đám người chờ không phải đến gần. Trực đông xưởng phiên tử quét Giả Lang Trung một cái. Một tay đè xuống yêu đao. Đối Giả Lang Trung đưa tới bao tiền lì xì thì làm như không thấy. Mặt không cảm giác nói. Một chút thông cảm ý tư cũng không có. Giả Lang Trung đệ bao tiền lì xì tay lăng ở đó. Cười khan mấy tiếng, lại thu hồi lại, làm phiền tương các ngươi thượng quan mời tới. Ta cùng các ngươi đông xưởng Lưu Thiên Hộ là bạn cũ. Hoặc giả các ngươi thượng quan cũng nhận biết. Một mực không nói gì Trương Quản Kho. Lúc này tiến lên một bước nói. Trong thanh âm mang theo một bộ kẻ bề trên khí độ. Ở Trương Quản Kho vừa dứt lời, không chờ thông bình, đông xưởng bách hộ Trương Cốc Nhất liền từ trong sân chậm rãi đi ra. Sau lưng màu đen phi phong không gió tự động, bên hông bên trái đỏ thắm vỏ kiếm trường kiếm ở khố bộ thoáng một cái cũng không hoảng hốt. Phảng phất cố định ở bên hông tựa như Trương Quản Kho, Giả Lang Trung hai người xa xa liếc thấy Trương Cốc Nhát. Liền sắc mặt xoát một cái bạch, trong lòng thầm mắng Đông Xưởng thế nào phái cái này người đến. Gì, cái này bội kiếm tiểu nương tử là ai? Triệu Lang Trung nhìn Trương Bách Hộ một cái, ánh mắt lập tức sáng, không khỏi nhỏ giọng cùng Giả Lang Trung lẩm bẩm: "Á đù, người muốn chết a, đó là Đông Xưởng Tích Huyết Kiếm." Giả Lang Trung nghe vậy sắc mặt đại biến, phảng phất thấy hồng thủy mãnh thú vậy, lập tức đưa tay đè xuống Triệu Lang Trung miệng, hận không được lập tức dùng may vá phùng thượng Triệu Lang Trung miệng. Triệu Lang Trung nghe vậy, sắc mặt xoát lập tức thay đổi trắng bệch, thân thể không khỏi lui về sau một bước. Hoàn hảo, hoàn hảo, khoảng cách coi như xa, chắc là không nghe được. Triệu Lang Trung ở trong lòng an ủi mình. Tích Huyết Kiếm Trương Cốc Nhất giống như là có thuận phong nhĩ tựa như. Xa xa liếc Triệu Lang Trung một cái, âm nhu cười một tiếng. Nụ cười này tương Triệu Lang Trung sợ hoa cúc căng thẳng. Sau lưng đều hiện lên mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa đi tiểu thất cấm. Tích Huyết Kiếm Trương Cốc Nhất là Đông Xưởng nhất nổi danh đao phủ một trong. Tích Huyết Kiếm danh hiệu chính là hắn bằng trong tay một thanh kiếm tuôn ra tới lẫy lừng hung danh. Cái gọi là Tích Huyết Kiếm là chỉ Trương Cốc Nhất kiếm ra khỏi vỏ tất dỉ máu. Chưa từng ngoại lệ, Trương Cốc Nhất giết người có 30, cái gọi là 30 cũng không phải là 30 giết, mà là giết người chẳng phân biệt được hảo hư, chẳng phân biệt được địa vị, không phân biệt nam nữ lão ấu, chết ở hắn thủ hạ đạt quan hiển quý, không có 100 cũng có 80. Tích Huyết Kiếm hung danh ở Đông Xưởng là nổi danh. Hắn có một tay tinh xảo giết người kỹ thuật, truyền thuyết hắn có thể lột da hoàn chỉnh ra người, truyền thuyết hắn lăng trì nhân phạm có thể vượt qua 3600 đao, đạt tới 3800 đao. Phạm nhân còn không ngừng khí. 8 năm trước Nhâm Dần cung biến, cung tỳ Dương Kim Anh chờ người mưu hại Gia Tĩnh Đế không toại. Chuyện xảy ra bị bắt, Dương Kim Anh, Dương Liên Hương chờ 16 tên cung nữ chẳng phân biệt được thủ mưu cùng hiệp tư. Nhất luật lăng trì xử tử. Trong đó thủ phạm Dương Kim Anh chủ hình người chính là trẻ tuổi Tích Huyết Kiếm. Còn có lời đồn đãi nói bị Nhâm Dần cung biến dính líu lúc ấy sủng phi Tào Đoan Phi. Vương Ninh Tần, cũng là Tích Huyết Kiếm bị Phương Hoàng Hậu tiên đến trong cung, hạ thủ lăng trì xử tử. Nhưng là cái này dù sao thuộc về cung vi chuyện, vốn là bí văn, bộ phong chóc ảnh, không cách nào lấy được chứng thật. Nhưng là bất kể nói thế nào, Tích Huyết Kiếm hung danh là thực đánh thực. Ở kinh thành Tích Huyết Kiếm ba chữ này khả chỉ tiểu nhi dạ đề. Cho nên, thấy Tích Huyết Kiếm mới có thể lệnh thái thương một nhóm quan viên trong lòng ớn lạnh, kiêng kỵ không dứt. A a a, tạp gia Đông Xưởng Bách Hộ Trương Cốc Nhất ra mắt chư vị đại nhân. Tạp gia phụng chỉ hiệp trợ kê tra thái thương sổ sách. Trừ kê tra sứ ngoại, người ngoài nhất luật không được đến gần sổ sách bộ sách. Không biết chư vị đại nhân đối với lần này nhưng là có dị nghị. Tích Huyết Kiếm Trương Cốc Nhất đi tới gần trước, âm nhu cười hỏi, con người nhất nhất quét nhìn thái thương Trương Quản Kho chờ người. Tích Huyết Kiếm không cười hoàn hảo, âm nhu cười một tiếng. Ở Giả Lang Trung chờ người xem ra, càng phát giác thấm hoàng. Không có, không có, khụ khụ, bọn ta chính là quá có chỗ nào cần chúng ta thái thương phối hợp. Giả Lang Trung chờ người sau khi nghe, ho khan một tiếng, lắc đầu liên tục, bồi tiếu trả lời, cách trương.